Đâm lao phải theo lao. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Mộ Sơn có điểm nhìn không được. Tuy rằng chính mình là muốn cùng Trình Lưu nói lén sự, nhưng cũng không nghĩ tới nàng biến sắc mặt nhanh như vậy. Thượng một giây còn ở kích thích uy hiếp hắn hợp tác, giây tiếp theo liền một bộ thành thật chính trực còn thành khẩn bộ dáng. Quý Mộ Sơn nhìn quen cáo già, nhưng cũng chưa thấy qua Trình Lưu loại này. Da quá dày, liền nàng hiện tại dáng vẻ này, mặc cho ai đều cho rằng nàng là cái đơn thuần dễ nói chuyện người trẻ tuổi. Ai có thể nghĩ đến vừa mới nàng khinh phiêu phiêu vài câu là có thể chọc thùng thiên khải xe xí, trước mắt gặp phải quẫn cảnh. Triều Chu như thế nào sẽ thích thượng như vậy một người? Ta biết ngươi cùng Triều Chu chi gian sự. Quý Mộ Sơn đem nổi lên tới cảm xúc áp xuống đi. Cho nên thiên khải cùng thần ẩn hợp tác tồn tại tai họa ngầm. Hắn thấy Trình Lưu không có mở miệng, tiếp tục nói, Triều Chu là ta nhi tử, tương lai ta ở thiên khải cổ phần đều sẽ giao cho hắn. Nếu cuối cùng này đó cổ phần lại chuyển tới trong tay của ngươi, ta thực xin lỗi thiên khải xe xí. Quý Mộ Sơn sợ Trình Lưu cùng Quý Triều Chu ở bên nhau sau, tương lai sẽ gồm thâu thiên khải xe xí. Trình Lưu vẫn là không nói chuyện, nhưng Quý Mộ Sơn từ trên mặt nàng mơ hồ nhìn đến hưng phấn. Quý Mộ Sơn dựng mi nhíu chặt, thập phần khó hiểu. Quý Tổng, Trình Lưu đột nhiên đứng lên, ghế dựa trên sàn nhà phát ra một đạo chói tai thanh âm. Quý Mộ Sơn bị dọa nhảy dựng, vô ý thức sau này né tránh. Hắn cho rằng Trình Lưu ở tức giận, đương nhiên Quý Mộ Sơn cũng có thể hiểu người trẻ tuổi tâm tư. Rốt cuộc hắn cũng tuổi trẻ lại đây, ghét nhất người khác âm u ý tưởng nghiền ngẫm xem thấp chính mình. Vì thế hắn trầm giọng nói, người cũng đừng cảm thấy. Nói còn chưa dứt lời, Trình Lưu đã cách bàn dài, đôi tay bắt lấy Quý Mộ Sơn đặt ở trên mặt bàn một bàn tay. Biểu tình cảm động, không nghĩ tới Quý Tổng như vậy xem trọng ta. Cái gì? Quý Mộ Sơn bị nàng này liên tiếp hành động chấn trụ, hoàn toàn không thể lý giải đã xảy ra cái gì. Trình Lưu có điểm ngượng ngùng nói, nguyên lai ở Quý Tổng trong lòng, ta tương lai sẽ cùng Triều Chu trở thành người một nhà. Quý Mộ Sơn mặt vô biểu tình rút ra bản thân tay. Hắn nói như vậy một đoạn lời nói, nàng phải ra cái này kết luận. Quý Tổng, ngài yên tâm, tuy rằng ta cùng Triều Chu đến bây giờ quan hệ còn không có tiến triển, nhưng tương lai tuyệt đối sẽ kết hôn. Trình Lưu hướng Quý Mộ Sơn thành khẩn nói, về sau ta cùng Quý Tổng cũng là người một nhà. Giờ này khắc này Quý Mộ Sơn một lời khó nói hết, căn bản không có biện pháp hình dung chính mình cảm thụ. Loại này cảm thụ so với lúc trước biết Trình Lưu ở đấu giá hội thượng đoạt hắn trục phẩm, cuối cùng đưa cho con của hắn tâm tình còn phức tạp. Ngươi có phải hay không tới nói chuyện hợp tác? Quý Mộ Sơn mặt đen nói, cho ta ngồi trở lại đi. Trình Lưu an phận ngồi xuống, trong miệng không an phận, tốt, ba, lung tung kêu cái gì? Đừng nghĩ phản quan hệ. Quý Mộ Sơn mặt vặn vẹo vài phần, cố tình lại nhịn không được suy nghĩ tương lai Triều Chu cũng như vậy tự nhiên thân thiết mà kêu chính mình. Đối Trình Lưu cảm quan đạt tới xưa nay chưa từng có phức tạp trình độ. Trình Lưu biến sắc mặt tốc độ kỳ mau, mới vừa ngồi xuống, lại thành thần ẩn khoa học kỹ thuật tiểu Trình Tổng, bình tĩnh nói, muốn phòng ngừa cổ phần dẫn ra ngoài, ngài chính mình lập hảo cổ phần phân phối kế hoạch là được. Đây là Quý Tổng việc tư, nhưng cùng thần ẩn khoa học kỹ thuật hợp tác là thiên khải không thể bỏ lỡ cơ hội tốt. Ta tin tưởng Quý Tổng hẳn là có thể phân rõ như thế nào làm đối mọi người đều hảo. Quý Mộ Sơn thích ứng một hồi, mới ổn định xuống dưới. Người nói được có đạo lý, bất quá hôm nay trước nói tới nơi này, thiên khải bên trong yêu cầu mở họp nghị thương thảo, lúc sau có tin tức sẽ liên hệ các ngươi. Trình Lưu gật đầu, trước khi đi nói, thần ẩn khoa học kỹ thuật chờ mong cùng thiên khải xe xí hợp tác. Chờ nàng rời đi, Quý Mộ Sơn mới chống chính mình đầu thở dài. Biết nàng lợi hại, nhưng không nghĩ tới nàng ra mặt như vậy hậu. Nói đến thế nào, Hạ Bách nhìn thấy Trình Lưu ra tới, liền tiến lên hỏi, Quý Mộ Sơn vừa nói tư nhân nguyên nhân, hắn liền theo bản năng minh bạch, có thể là bởi vì Quý Triều Chu cùng Trình Lưu quan hệ. Quý Tổng còn ở suy xét, yêu cầu bên trong hội nghị thương thảo. Trình Lưu cúi đầu xoa xoa thủ đoạn, đi vào thang máy nội, thuận miệng nói, đến lúc đó có tin tức sẽ thông chi, là, bởi vì Quý Tổng nhi tử. Hạ Bách đi theo đi vào thang máy, nhìn cửa thang máy bị đóng lại, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, hỏi ra tới. Trình Lưu quay đầu nhìn về phía Hạ Bách, cùng hắn không có gì quan hệ, ta nguyên nhân. Hạ Bách cúi đầu nhìn thang máy trơn bóng mặt đất, trong lòng cảm xúc cuồn cuộn, đã liền đề đều không thể đề ra, đến lúc đó khẳng định muốn cùng Thiên Khải Ma hợp cùng. Trình Lưu quay lại đầu, nhìn thang máy thượng biểu hiện tầng lầu, cửa thang máy khai, nàng cất bước đi ra ngoài, người nhiều làm chuẩn bị, Quý Mộ Sơn so với phía trước những cái đó hợp tác thương khó chơi. Hạ Bách đi theo đi ra ngoài, đúng vậy, Trình Lưu nguyên bản liền một lòng nhào vào công tác thượng. Tuy rằng hiện giờ trong sinh hoạt nhiều một cái khác quan trọng người, nhưng công cùng tư, nàng phân thật sự rõ ràng. Hai người hồi công ty trên đường, Trình Lưu nhận được Trình Quy điện thoại. Tỷ, vòng thứ nhất thi viết phỏng vấn qua, bọn họ cho ta biết ngày mai tham gia đợt thứ hai phỏng vấn. Điện thoại kia đầu Trình Quy thật cao hứng. Tuy rằng thi viết phỏng vấn đều không đơn giản, còn không ngừng một vòng, nhưng chỉ cần có thể tiến cái này giám định sở, tương lai có thể tiếp xúc đến đồ vật tuyệt đối sẽ không thiếu. Chúc mừng, chờ ngươi qua phỏng vấn, nhớ rõ mời ta ăn cơm. Trình Lưu ngồi ở ghế sau đối điện thoại kia đầu Trình Quy nói. Nhất định, Trình Quy đã trở về Trình Lưu ban đầu chỗ ở. Trong tay hắn còn cầm từ dương hành lý lấy ra tới thư. Tỷ, ta đi trước ôn tập. Hành, Trình Lưu quẩy phía trước, lại đối Trình Quy nói vài câu. Nếu có thể tiến chung mặt, ngươi trả lời vấn đề thời điểm. Không hiểu nói thẳng không hiểu. Đừng nhiều lời, chung mặt thời điểm. Giám định sở sở trường cũng ở, nàng nghiên cứu quá đối phương. Chỉ thích chân thành, vùi đầu làm việc người. Tuy rằng Trình Lưu cảm thấy Trình Quy cơ bản phù hợp đối phương yêu cầu, nhưng ở phỏng vấn thời điểm, cũng bảo không chuẩn Trình Quy nghĩ thay đổi chính mình. Trình Quy đáp ứng xuống dưới. Tỷ, ta đã biết, trở lại công ty sau. Khoảng cách công nhân tan tầm còn có một giờ. Trình Lưu công tác cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Một bên sờ cá cấp Quý Triều Chu phát tin tức. Trình Lưu, buổi tối muốn hay không cùng nhau ăn cơm? Quý Triều Chu không có lập tức hồi phục, hoặc là nói không có nhìn đến tin tức. Hắn hôm nay đi nhiễm sơn phòng thí nghiệm điều hương. Thang Phương Lộ theo thường lệ tới hỏi Tân Hương tình huống. Từ Quý Triều Chu tiếp nhận nhiễm sơn sau, Tân Hương sản phẩm số lượng kịch liệt giảm bớt. Giống khác nhãn hiệu, Tân Nước Hoa giống nhau lấy Quý Tần Thứ bỏ ra. Quý Triều Chu tới, nhiễm sơn một năm đều không nhất định có Tân Hương. Thang Phương Lộ nghe tiêu thụ bộ môn bên kia nói qua. Nhiễm sơn năm doanh số ở đi cao. Tạm thời không cần lo lắng. Chỉ là một cái kinh điển hương phải làm ra tới quá khó lâu lắm. Lấy quý trong khi hạn phát tân hương, có thể tăng đại khách hàng dính tính. Còn có thể kéo doanh số. Huống hồ, Thang Phương Lộ cảm thấy Quý Triều Chu tùy tiện lấy ra một lọ phế hương đều có thể đi tuyên bố. Hoàn toàn không thua mặt khác nhãn hiệu. Sau quý, yêu cầu tuyên bố tân thơm. Thang Phương Lộ tiến vào nhắc nhở. Chúng ta nhiễm sơn đã hơn một năm không có ra tân hương. Vừa mới dứt lời, Thang Phương Lộ dùng sức ngửi ngửi phòng thí nghiệm nội nhàn nhạt hương khí. Lần này không có cực đoan chua xót khổ. Quý Triều Chu tựa hồ rốt cuộc đêm này đó hương vị dung hợp. Sơ nghe có chút sáp. Những cái đó sáp chung mang theo khổ, không ngừng cuồn cuộn tụ tập, liền ở nào đó đỉnh điểm, đột nhiên phát sinh biến hóa, bắt đầu nhiều một trận sương mù mông mông toan hương, làm người không tự chủ được muốn đi tìm kiếm đẩy ra nơi phát ra. Nhưng mà, cùng lúc đó, một cổ cực đạm ngọt hương chưa từng ngân sinh ra, nhưng mờ mịt hư vô, tổng làm nhân tâm rất sợ hoàng, sợ hãi nó sẽ biến mất. Dần dần, này đó hương tụ lại, bỗng nhiên phân không rõ là này đó hương vị. Lệnh người buồn bã, nhưng là này hương không thể nghi ngờ dễ ngửi. Thâm nhập nghe hương người nội tâm. Thang Phương Lộ chỉ là như vậy nghe nghe. Trong lòng liền như là đi qua dài dòng hồi ức. Hiện lên chính mình tuổi trẻ khi những cái đó sự. Đây là tân hương. Thang Phương Lộ nhìn Quý Triều Chu trước mặt kia bình nước hoa. Kích động hỏi. Rất thích hợp làm tiếp theo quý tân hương tuyên bố. Quý Triều Chu rốt cuộc là thiên tài điều hương sư. Mỗi một lần điều ra tới hương đều có thể khiến cho nghe hương người cộng minh. Không tính. Quý Triều Chu đem nước hoa phong ấn hảo. Chỉ điều xong một bộ phận. Thang Phương Lộ nhìn chằm chằm Quý Triều Chu trong tay kia bình nước hoa. Này cư nhiên chỉ là điều xong một bộ phận. Nếu này khoản hương tuyên bố đi ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho oanh động. Thang Phương Lộ rời đi trước chắc chắn nói. Quý Triều Chu cũng không để ý cái này. Hắn đem nước hoa bỏ vào ướp lạnh quầy sau. Liền chuẩn bị trở về. Lúc này mới phát hiện Trình Lưu cấp phát tới tin tức. Hắn mím môi, nhớ tới tối hôm qua chính mình nhất thời chưa khắc chế động tác. Nhĩ tiêm vựng khai hồng nhạt. Quý Triều Chu trở về Trình Lưu tin tức. Hảo, Trình Lưu như là vẫn luôn đang đợi hắn tin tức. Nhanh chóng hỏi, ở bên ngoài vẫn là ở nhà. Quý Triều Chu tầm mắt dừng ở mặt sau hai chữ thượng. Sau một hồi mới hồi phục tùy ngươi. Trình Lưu. Ta đây tan tầm đi siêu thị mua đồ ăn. Quý Triều Chu đã phát một cái ân tự. Liền đi bãi đỗ xe lái xe trở về. Chờ Trình Lưu tan tầm mua đồ ăn hồi biệt thự khi. Hắn đã về đến nhà. Cùng phía trước giống nhau. Trình Lưu phụ trách tẩy thiết. Quý Triều Chu tới làm. Nàng làm xong sống cũng không rời đi phòng bếp. Một hai phải lưu lại nhìn Quý Triều Chu. Quý Triều Chu đêm nay phá lệ không nghĩ làm Trình Lưu ánh mắt dừng lại ở trên người mình. Sẽ làm hắn nhớ tới tối hôm qua sự. Người đi ra ngoài. Quý Triều Chu đắp lên nắp nồi. Nghiêng đầu đối Trình Lưu nói. Ta lưu lại đoan mâm. Trình Lưu không nghĩ động. Quý Triều Chu bên cạnh người rũ lòng bàn tay mặc danh nóng lên. Hắn thấp giọng kêu nàng tên. Trình Lưu. Thực nhẹ một tiếng. Không có hướng tới thường giống nhau lãnh. Cũng không có mang theo cảnh cáo. Trình Lưu tổng cảm thấy từ giữa nghe ra mỏng manh tình tố. Nàng lập tức đầu hàng đồng ý. Ta đây trước đi ra ngoài. Kia nói nóng rực ánh mắt không hề. Quý Triều Chu mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Rũ mắt nhìn chính mình tay trái lòng bàn tay. Đêm qua. Không nên làm như vậy. Đi đến phòng khách Trình Lưu. Không có việc gì nhưng làm. Nàng phiên phiên di động. Công tác làm xong. Bằng hữu phòng cũng không có gì đại sự. Đơn giản là Lý Đông khoe ra hắn lão bà dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Phùng Thời khoe ra cô đắc kỹ thuật cùng Z tỉnh thành công ký xuống đại đơn. Trình Lưu tùy tiện dựa vào nhiều người sofa trên lưng. Ngửa đầu thở dài. Nàng cũng tưởng cùng Triều Chu cùng nhau đi ra ngoài chơi. Một lát sau. Trình Lưu mở ra TV, bắt đầu lung tung điều đài xem. Lại qua 20 tới phút, Quý Triều Chu làm vài đạo đồ ăn hảo. Trình Lưu đi vào đi hỗ trợ mang sang tới. Không quên hỏi hắn, năm một an bài suy xét hảo sao? Quý Triều Chu buông trong tay kia bàn đồ ăn. Muốn công tác, Nga, Trình Lưu tuy rằng cảm thấy tiếc nuối. Nhưng cũng không có quá thất vọng. Dù sao hai người liền ở cách vách. Mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Quý Triều Chu tầm mắt dừng ở đối diện Trình Lưu trên người. Nắm chiếc đũa tay nắm thật chặt. Hắn tưởng sửa miệng. Lại trước sau nói không nên lời. Hai người ngồi ở bàn ăn trước ăn cơm chiều. Phòng khách TV còn không có quan. Vừa lúc là 8 giờ tin tức. Z tỉnh mấy ngày liền cường mưa xuống. Dẫn tới nhiều chỗ núi đất sạt lở. Cứu viện khẩn cấp khai triển. Nhưng mà liền ở hôm nay trạng vạng Z tỉnh hạt thuộc thị đột phát động đất. Trước mắt, Trình Lưu nghe TV loáng thoáng truyền đến thanh âm. Đem chiếc đũa buông, Quý Triều Chu thấy thế. Cũng đi theo nàng đi đến phòng khách. Thấy Trình Lưu đem thanh âm điều cao. Nghe tin tức, thần sắc càng ngày càng túc xác. Quảng cáo, cách chương.